Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 639, nghịch chuyển thời không? Toàn quốc đại tái sao? Diệp Huyền cảm giác mình sợ rằng phải ở Hắc Hóa Đạo Quán chi lộ thượng. Thả chậm một ít cước bộ, bởi vì Tiểu Xích có khả năng. Diệp Huyền cảm giác mình cần ở toàn quốc đại tái bên trên tích lũy đầy đủ PvP kinh nghiệm, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, bằng không một sai lầm, thần thú bị đối phương giết chết. Cái kia Diệp Huyền liền thật là muốn tự trách cả đời. Chủ nhân ngươi là đang suy nghĩ phía trước cái kia hắc hóa huấn luyện ra sự sao? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Daiga. Cái gì? Xem chủ nhân dường như cố gắng thương tâm dáng vẻ. Nếu như chủ nhân hy vọng nói, Daiga nói, ta có thể giúp chủ nhân đem nàng sống lại a hát. Cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Daiga. Sống lại? Thực sự có thể sống lại? Vậy tại sao Matis thời điểm, Daiga không được nói? Bởi vì khi đó, chủ nhân ngươi rất đáng ghét cái kia hắc hóa huấn luyện ra a. Đúng vậy a, Diệp Huyền cũng không thích Matis. Đương nhiên, nơi này thích cũng không phải là nam nữ ý tứ, mà là đối với nhân vật này nhân phẩm của tính cách, có phải hay không phù hợp Diệp Huyền yêu thích. Tựa như, nếu như là giáo sư Úc lời nói, đối với cái này vị đáng giá tôn kính lão nhân, nếu như hắn chết đi, cái kia Diệp Huyền tự nhiên hy vọng Daiga đem sống lại. Có thể Matis, hắc hóa xong cùng hắc hóa trước, tính cách phải không thay đổi. Matis cuồng vọng tự đại, từ hắc hóa sau phản ứng của hắn cũng có thể thấy được. Hắc hóa trước hắn, khẳng định cũng không phải người tốt lành gì, thậm chí nhân phẩm cùng giá trị quan đều có vấn đề. Người như vậy, chết thì chết, không có gì hay để ý, nhưng Erika không giống với. Nàng là một hiền lành cô nương, vô luận từ góc độ nào mà nói, đều là vô tội, hơn nữa làm huấn luyện gia. Erika thích thảo hệ tinh linh, cũng theo chân chúng nó ở chung hòa thuận, thậm chí mở rộng ra khỏi Celadon City hương thủy, tới mở rộng đạo quán con đường, đem thảo hệ tinh linh mở rộng đến toàn bộ thế giới. Bất kể thế nào nói, Erika, đáng giá cứu. Bất quá chuẩn xác mà nói, cũng không phải sống lại lạp. Daiga nói, chủ nhân ngươi biết thời gian tuyến sao? Thời gian tuyến, nói đúng là, chúng ta cái này thế giới là một cái thời gian tuyến thượng vận tác. Bất kỳ cái gì một cái cứ điểm xuất hiện biến hóa, đều sẽ gây nên phía sau dung chuyển. Hiệu ứng hồ điệp sao? Đúng, giống như là vật như vậy. Daiga nói. Cho nên, cải biến thời gian trên lý thuyết là không có khả năng. Vì cứu một người người, mà để hàng trăm triệu vốn nên tồn tại người. Bởi vì cái này một người mà tiêu thất, tựa như hai cái quốc gia chiến tranh. Nguyên bả ơ quốc thắng lợi lịch sử, bị biến thành quốc thắng lợi. Vậy ý nghĩa, một cái khác quốc gia hậu nhân, đại bộ phận đều sẽ tiêu thất, mà con cháu của bọn họ cũng đều sắp chết đi. Thời gian tuyến từ ta trưởng quản, bất kỳ cái gì muốn bóp méo thời gian người đều sẽ lọt vào ta đả kích. Nghe Daiga nói như vậy, Diệp Huyền hỏi, vậy ta thì sao? Ngươi là chủ nhân của ta, ta trưởng khống thời gian, mà ngươi chi phối ta, Daiga, cho nên chỉ cần chủ nhân ngươi dưới mệnh lệnh, ta có thể trái với quy tắc giúp ngươi tu chỉnh thời gian. Vậy sẽ có cái gì tác dụng phụ cùng với vấn đề sao? Không có tác dụng phụ. Sửa chữa thời gian bản thân liền là lực lượng của ta, cho nên vô hại. Còn như vấn đề, Daiga nói, bởi vì hắc hóa lực duyên cớ, ta đã không cách nào tiến hành toàn bộ thời gian tuyến sửa. Chẳng qua nếu như là một người nói, ta có thể đổi thành quan hệ nhân quả. Đổi thành quan hệ nhân quả? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Có ý tứ, nói đơn giản, chính là xác định hai cái thời gian điểm, tỉ như hiện tại, cùng với mỗi năm. Dayaga nói, ta ở thời gian tuyến bên trong xác định, một năm trước chủ nhân ngươi chiếm được một khối tảng đá. Cũng xác định một năm sau, cũng chính là hiện tại, chủ nhân muốn đem khối kia tảng đá cho ta. Như vậy, ở chính giữa bảo trì không đổi tình huống bên dưới, chuyện này liền nhất định sẽ phát sinh, ở giữa bảo trì không thay đổi. Tựa như ở trực tiếp bên ngoài, hai cái điểm dùng một cái đường vòng cung liên hợp lại giống nhau. Có ở đây không tồn tại thời gian hư tuyến bên trong. Chủ nhân ngươi một năm này đi qua, toàn bộ đều là giả tạo, cũng chính là đơn thuần ký ức cải biến. Nhưng vật chất thế giới không thay đổi. Tựa như anime bên trong, Dayaga cải biến thời gian, để Ash trở lại quá khứ ngăn cản nhân loại thương tổn Arcus. Mà khi Ash sau khi trở về, Arcus đột nhiên hiện ra nguyên bản không tồn tại ký ức. Nhưng trên thực tế, thế giới không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là đơn thuần, Ash thằng Arcus hai người này thời gian bị cải biến. Ta có thể đơn độc đem người kia, vật nào đó quá khứ trọng tố. Dayaga hai mắt nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt. Cho nên bây giờ, miễn là ta có thể cải biến cái tên này gọi Erika nữ nhân nhân quả điểm. Xác định bây giờ không có bị hãm hại biến hóa, như trước còn sống. Như vậy, ngoặc kép chấm, thì có thể làm cho nàng dường như không có lọt vào hắc hóa. Sống lại. Là, vâng, đúng, vậy sống lại a, Diệp Huyền, nhờ ngươi Dayaga, cải biến Erika quá khứ, để Erika sống lại, chỉ bằng vào ta, làm không được chuyện như vậy. Vì sao? Bởi vì hắc hóa, Dayaga nói, ta muốn cải biến một cái hắc hóa người vận mệnh, chính là đang dùng thời gian cùng hắc hóa đối nghịch, đây là không có thể. Vậy làm sao bây giờ? Cùng đi, Dayaga nói, ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, Diệp Huyền chỉ thấy chung quanh hình ảnh nhanh chóng rút lui. Đây là, thời gian, ở nghịch lưu, Diệp Huyền nhìn về phía Dayaga, chỉ thấy nàng đang hết sức chăm chú điều khiển thời gian. Để cho nghịch hướng trở về, rất nhanh, Diệp Huyền chu vi liền xuất hiện đại lượng hình ảnh. Có rất nhiều người, cũng có rất nhiều tinh linh, bọn họ sợ hãi chạy đến, tiền được, thải hồng đạo quán bên trong, cũng ở chỗ này dùng tinh linh cùng hắc hóa tinh linh chiến đấu. Mà ở trong đó, Diệp Huyền thấy được Erika, nàng đang thao túng cùng với chính mình tinh linh, tại đối kháng cường đại hắc hóa tinh linh. Erika, chủ nhân xin chờ một chút. Dayaga gọi lại Diệp Huyền. Cùng lúc đó, chung quanh hình ảnh cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Cái này phút chốc, Diệp Huyền giống như là xuyên thấu qua màu xanh nhạt thủy tinh xem cái này thế giới giống nhau. Không âm thanh, cũng không cảm giác được bất kỳ ba động cùng lực lượng. Nơi đây cũng không phải thật sự là thế giới, chẳng qua là ta dùng thời gian chi lực hình chiếu ra hình ảnh. Cũng là ta xác định, có thể cứu người nữ nhân này vận mệnh bước ngoặt. Dayaga lần này xuyên toa thời không, cùng anime bên trong để Ash xuyên qua thời không bất đồng. Cũng không phải chân chính xuyên Việt, mà chỉ là hồi tưởng thời gian hình ảnh. Ta không cách nào mang chủ nhân ngươi xuyên Việt đến chân chính thời không. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.